Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 48, Grand Magic Game ngày thứ 5, 2. Góc truyện audio.com, trận đấu vốn vô cùng ảm đạm đối với các đội khác nhưng mà từ khi tin tức Hayase bị loại vang lên thì lập tức thắp lên niềm hy vọng cho mọi người. Thêm một lần nữa, lúc này Hayase đã đi ra khỏi khu thi đấu và trở về phía trên đài cao. Khi hắn đi đến thì lập tức nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hayase đi đến cười nói, ta biết là ta đẹp trai nhưng mà các ngươi không cần nhìn ta như vậy à, câu nói của Hayase lập tức khiến cho mọi người đầu đầy hắc tuyến. Lúc này Layla lên tiếng cười nhạt nói, hình như ngươi có điều giấu chúng ta à, Hayase nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Layla thì lập tức rùng mình. Hiện tại đang không phải lúc thích hợp, đợi khi nào ta giải quyết xong mọi chuyện rồi ta sẽ giải thích với các ngươi à. Layla nghe hắn nói thì cũng không trả lời mà quay đầu tiếp tục quan sát bên dưới. Hayase lắc đầu cười cười sau đó đi đến bên cạnh nàng và nhìn xuống dưới. Bên cạnh Anchia nãy giờ không nhìn Hayase mà là nhìn chằm chằm vào Anchia. Một lúc sau nàng liền nở một nụ cười quái dị. Lúc này trận đấu đã đến hồi cao trào. Số lượng thành viên của các hội lúc này đã giảm đi đáng kể. Trong số các hội thì hội Quattro Cerberus bị loại hết 5 người đầu tiên. Còn đám người Fairy Tail thì ngoại trừ Hayase ra thì vẫn chưa có bất cứ ai bị loại. Bỗng nhiên lúc này dị biến xảy ra. Lucy lúc này đang đối mặt với Kagura. Hayase thầm hô không ổn. Nếu là Lucy và Anchia gặp nhau trong thi đấu thì các nàng còn có thể nương tay với nhau nhưng mà bây giờ là Kagura và Lucy. Trước đừng nói đến quan hệ chị em, chỉ việc Kagura đánh bại Hayase đã khiến cho Lucy vô cùng không thích nàng. Lucy không do dự mà triệu hồi đi ra Beelzebub, Kagura nhìn thấy chúa ruồi xuất hiện nhưng không hề sợ hãi. Lucy lập tức ra lệnh cho Beelzebub tiến lên tấn công, trên 8 cái chân của Beelzebub liền xuất hiện những hắc cầu sau đó phóng về phía Kagura. Kagura nhìn những quả hắc cầu bay đến thì mỉm cười sau đó đưa tay lên. Một ma pháp trận màu trắng xuất hiện sau đó một tấm khiên kim loại lao ra chắn trước người của Kagura. Ầm, 8 quả hắc cầu va vào tấm khiên thì lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Nhưng mà tấm khiên không hề bị chảy xước gì. Khi Lucy chuẩn bị tấn công tiếp thì lúc này âm thanh của Kagura vang lên. Em gái! Mặc dù ta biết đây không phải sức mạnh thật sự của ngươi nhưng mà trừ phi người chị hai kia ra tay thì may ra mới thắng được ta à. Chị hai trong miệng Kagura nhắc đến chính là Anchia, nhưng câu nói cô lại chọc giận Lucy. Nàng lạnh lùng nói, hừ, đừng cho rằng kế thừa được ma pháp của Papa là có thể xem thường người khác. Nói xong nàng liền lấy ra chiếc chìa khóa của Cerberus. Nhìn tình cảnh phát sinh đến mức này khiến cho Hayase vô cùng khó xử. Hắn nhìn qua thì thấy lúc này Anchia đang chống cằm nhìn xuống phía dưới và mỉm cười. Hắn cảm giác được giữa ba cô con gái này hắn có lẽ sắp phát sinh một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Bên dưới Lucy cũng đã gọi ra Cerberus. Nhìn thấy Cerberus xuất hiện thì Kagura hơi nhướng mày nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng đặt tay lên chuôi kiếm nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Hống, Cerberus hống lên một tiếng sau đó phun ra một ngọn lửa màu đen về phía của Kagura. Kagura đứng nơi đó mỉm cười. Nàng nhanh chóng rút kiếm ra sau đó chém về phía trước. Một lưỡi kiếm khí xuất hiện sau đó cắt đôi ngọn lửa ra. Sau khi ngọn lửa biến mất thì không biết từ lúc nào mà Cerberus đã xuất hiện phía sau lưng của Kagura. Nó dùng bàn chân của nó đập xuống về phía của Kagura. Keng, nhưng nó đã bị thanh kiếm trong tay Kagura chặn lại. Sau đó Kagura liền giống như Hayase đưa tay búng một cái. Lập tức trên trời xuất hiện một ma pháp trận màu trắng sau đó là hàng loạt thanh kiếm như mưa lao xuống phía của Cerberus. Nhưng do lớp da của Cerberus vô cùng cứng rắn nên không hề bị thương. Bỗng nhiên Kagura đem lòng bàn tay trái đặt lên chuôi kiếm. Nhìn thấy hành động này của Kagura thì lập tức kinh ngạc không thôi. bởi vì hơn ai khác hắn vô cùng hiểu rõ động tác này là có ý gì. Hoán đao chi vô hình, Kagura nhẹ giọng hô lên, sau đó chỉ thấy nàng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện phía sau của Lucy và đang từ từ tra thanh kiếm vào vỏ. Cài, khi thanh kiếm được tra vào vỏ thì bỗng nhiên Cerberus kêu thảm một tiếng sau đó ngã xuống rồi biến mất. Lucy lúc này toàn thân đang run rẩy không thôi. Một lúc sau thì nàng ngã xuống. Hayase ở phía trên thấy cảnh này thì đau lòng không thôi. Nếu là người khác dám ra tay với Lucy như vậy thì hắn sẽ chẳng quan tâm đến luật thi đấu mà lao xuống giết kẻ đó. Nhưng mà hết lần này đến lần khác người ra tay lại là Kagura. Cũng giống như lúc nhỏ Anchia và Lucy mỗi lần cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau thì Hayase không hề xen vào a. Lúc này Lucy đã bị loại và đã trở lại chỗ của đám người Fairy Tail. Khi nàng nhìn thấy Hayase thì lập tức lao vào lòng hắn ủy khuất tố cáo về hành vi của Kagura khiến Hayase cười khổ không thôi. Lúc này hắn chỉ có thể an ủi nàng mà thôi, sau đó tiếp tục quan sát những việc phía dưới. Lúc này những đội khác chỉ còn lại một người mà thôi. Duy chỉ có Fairy Tail là ba người. Trận đấu kéo dài đến tận buổi tối. Bởi vì lần này có sự biến cố đó là Kagura nên đám người Fairy Tail ngoại trừ Eza đều bị đánh bại. Và hiện nay chỉ còn lại hai người duy nhất đó là Eza và Kagura. Và đây cũng là trận chiến mà mọi người mong chờ nhất. Hống, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên. Lúc này Hayase mới chợt nhớ ra là còn một sự kiện nữa của ngày hôm nay. Hắn nhìn lên trời thì thấy lúc này có vài con rồng đang bay lơ lửng trên không. Hai, đám hoàng tộc ngu ngốc, có ta ở đây mà còn đi sợ này sợ nọ à. Chỉ giỏi khiến cho ta thêm nhiều việc mà thôi. Hayase thở dài nói. Nếu để cho đám người hoàng gia nghe được câu nói này của Hayase thì lập tức mắng hắn là mặt dày. Ở cả Fiore này có ai mà không biết thà phản quốc còn hơn đi đắc tội với Hayase. Lúc này những con rồng đang bắt đầu tàn phá vương quốc. Cuộc thi cũng được cho dừng lại và người dân cũng được sơ tán. Nhưng thành viên của các công hội liền tập hợp lại với nhau sau đó hướng về thành phố đi đến. Mọi người nghe đây, Nasu, Kazil, Wendy đi với ta đi đối phó với những con rồng. Còn lại tất cả mọi người đi giải tán người dân và đối phó với những tên binh lính. Hayase hướng về đám người Fairy Tail lên tiếng sau đó nhảy lên cao. Đám người liền nghe theo Hayase chia ra. Ba người Nasu liền đi theo Hayase còn đám người còn lại thì đi giúp đỡ người dân. Hayase bay lên cao thì thấy được phía xa vương cung là một cánh cổng khổng lồ và từ bên trong cánh cổng đang có một con rồng chậm rãi đi ra. Bên cạnh Hayase liền xuất hiện hai nắm đấm tên lửa sau đó bay về phía của cánh cổng. Phanh, hai cánh cửa lập tức bị hai nắm đấm tên lửa đóng lại. Sau khi đóng lại cánh cổng thì Hayase quay sang nhìn ba người Nasu bên cạnh nói. Bởi vì đây là tình huống khá đặc biệt nên ta sẽ tạm thời chuyển nguồn sử dụng năng lượng qua người của ta. Các ngươi có thể tự do sử dụng thần giáp. Sau hắn đưa tay lên, lập tức trên ngực ba người xuất hiện một ma pháp trận màu trắng sau đó liền chuyển qua cơ thể của Hayase. Bây giờ các ngươi đã có thể sử dụng thần giáp được rồi. Hayase hướng về cả ba cười nói. Ba người Nasu nghe vậy thì lập mừng rỡ sau đó lập tức triệu hồi ra thần giáp. Trên cơ thể cả ba liền xuất hiện ma pháp trận với ba màu khác nhau sau đó cơ thể cả ba liền sáng lên. Hống, hống, hống, ba tiếng rồng ngâm vang lên sau đó là ba người với ba bộ giáp hình long tộc xuất hiện. Ba người liền hướng về những con rồng màu bay đến. Bởi vì Hayase đóng cổng lại khá trễ nên hiện tại có 10 con rồng đã đến được đây. Nhưng mà ba người Nasu vốn dĩ là Dragon Slayer hơn nữa có thần giáp trợ giúp nên rất nhanh đã có 3 con rồng rơi từ trên không xuống đất. Hayase lúc này nhìn thấy những con rồng không còn gì đáng lo lắng nữa nên hắn liền hướng về cánh cổng thời gian bay đến. Lúc này nơi này đang có công chúa Hisui và kỵ sĩ Arcadio cùng với rất nhiều binh lính khác. Khi nhìn thấy Hayase bay đến thì Hisui lập tức sợ hãi lui lại. Park Kae-ryo liền đứng chắn trước mặt của Hee-sui. Hayase đi đến trước mắt của hắn thì lạnh nhạt nói. Chìa khóa của Lucy đâu? Mau giao ra đây. Nghe Hayase nói thì Hee-sui lập tức run rẩy. Điều tồi tệ nhất khi nàng cho người đánh cắp các chìa khóa của Lucy đó chính là để người đàn ông này phát hiện. Hayase, ta không cho phép ngươi cư xử vô lễ đối với công chúa điện hạ. Park Kae-ryo tức giận nói. Hayase không hề để ý đến hắn mà nhìn thẳng về phía Hee-sui. Hee-sui do dự một lúc thì sau đó cũng lấy ra sâu chìa khóa của Lucy và đưa đến cho Hayase. Sau khi lấy được sâu chìa khóa thì Hayase lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Hee-sui vang lên. Hayase đại nhân, liệu ngài còn có thể đến cung điện thăm ta nữa được hay không? Hayase hơi dừng lại sau đó không quay đầu lại nói. Đợi khi nào ta rảnh rỗi rồi tính. Nói xong hắn lập tức bay đi. Nhìn theo bóng lưng của Hayase khiến cho Hee-sui vô cùng buồn bã. Lúc này những con rồng đã được Nasu ba người giải quyết hoàn toàn. Những các xác của con rồng thì đã được Er và Layla thu lại theo lệnh của Hayase. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì quốc vương liền cho người đi dọn dẹp chiến trường. Hayase sau khi đưa chìa khóa cho Lucy thì lập tức hướng về đám người Mermaid Hill đi đến. Mặc dù bọn họ chỉ giải quyết đám binh lính nhưng mà bọn chúng vô cùng đông đảo nên khó nói sẽ có chuyện bất ngờ. Quả nhiên khi hắn đến nơi thì thấy được lúc này Kagura đang ngồi trên một tảng đá và dưới chân của nàng thì có một vết cắt khiến cho máu chảy ướt. Một mảnh chiến tất chân. Nhìn thấy cảnh này Hayase liền gấp gáp. Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt của Kagura sau đó hỏi thăm. Kagura, con không sao chứ, mau đưa đây để ta xem vết thương như thế nào. Kagura nhìn thấy Hayase đến thì hơi bất ngờ nhưng lập tức liền lạnh giọng nói. Ta không sao, lát nữa sẽ có người giúp đỡ ta trị thưa. Ngươi đang làm gì? Kagura hô lên sau đó định rút chân lại nhưng lại bị Hayase bắt lấy. Lúc này Hayase mặc kệ Kagura phản kháng, hắn nhẹ nhàng cởi chiếc tất chân của nàng ra để lộ ra một bàn chân vô cùng nhỏ nhắn và trắng bóng nhưng lúc này hắn không có tâm tình đi thưởng thức vẻ đẹp đó mà tập trung vào vết thương trên chân nàng. Hắn lấy ra một chiếc khăn và nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh. Hành động này của hắn khiến cho những thành viên Mermaid Hill vừa mới chạy đến thì vô cùng kinh ngạc. Còn Kagura lúc này thì vô cùng xấy hổ. Sau khi lau chùi vết máu xung quanh vết thương thì Hayase liền đặt tay lên vết thương. Lập tức một lớp kim loại màu xanh xuất hiện sau đó phát sáng lên. Một lúc sau hắn lấy tay ra thì vết thương trên chân đã lành lại. Lúc này Hayase liền hướng về Kagura nói. Vốn dĩ với thực lực của con sẽ không dễ dàng bị thương đến vậy à, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là hơi bất cẩn mà thôi. Kagura quay đầu đi một bên nói. Lúc này giọng điệu của nàng không còn lạnh lùng nữa mà có phần xấu hổ. Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo càng khiến cho nàng thêm xấu hổ. Hayase bỗng nhiên đưa tay đến sau đó bồng nàng lên theo kiểu bồng công chúa. Ngươi định làm gì? Kagura xấu hổ hỏi, mặc dù vết thương trên chân đã lành lại nhưng mà ngươi hiện nay vẫn chưa tiện để đi lại. Để ta giúp đưa ngươi về chỗ của ngươi. Hayase cười nói sau đó xuyên qua đám người Mermaid Hill và tiến về dãy nhà trọ của họ. Vì sao? Đi được một lúc bỗng nhiên Kagura lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Hayase hỏi lại, vì sao không đi thăm mẹ con chúng ta? Kagura nằm trong lồng ngực hắn hỏi. Không phải ta không đi thăm các ngươi, mà là ta vốn không hề biết ta và Lisa đã xảy ra quan hệ và ta càng không biết sự tồn tại của ngươi à. Hayase cười khổ nói, vậy bây giờ ngươi đã biết rồi, ngươi định sẽ làm gì? Kagura nhỏ giọng, làm gì? Đương nhiên là đưa mẹ con các ngươi về sống với ta rồi. Không thể để cho gia đình chúng ta mỗi người ở một nơi được. Hayase nghiêm túc nói, nghe câu nói của Hayase thì nơi ở sâu bên trong khóe mắt của Kagura xuất hiện một tia vui mừng. Sau đó nàng hướng về hắn nhẹ giọng nói, nhưng mà hiện tại ta và Mama không thể trở về cùng với ngươi được. Vì sao? Hayase nhướng mày hỏi, việc đó thì ngươi không cần biết, nhưng ngươi yên tâm, ta và Mama sẽ trở về với điều kiện ngươi chấp nhận chúng ta, Akagura nói. Hayase nghe vậy mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Đi được một lúc thì đã đến trước khu nhà trọ mà Mermaid đang ở, hắn nhẹ nhàng thả Kagura xuống. Khi hắn vừa quay đầu lên thì phía sau âm thanh của Kagura vô cùng nhỏ vang lên. Papa, hẹn gặp lại, Hayase nghe vậy thì vui mừng quay lại nhưng lúc này Kagura đã chạy đi mất. Hắn chỉ có thể lắc đầu cười sau đó xoay người trở về. Cách chương.